Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 32, một câu một hố, một chữ một câu, canh 2. Trên đài hội nghị, một vị phía chủ sự cao võ lão sư đứng lên, nhìn vị này hay là vị lãnh đạo, bắt đầu tuyên đọc quy tắc, đồng thời giới thiệu tiến vào trước mắt một vòng này 11 chi tranh tài đội ngũ. Sau đó, tự nhiên lại tới các vị đội trưởng rút thăm khâu. Lần này, đồng thời 5 trận tranh tài, đều tại thứ nhất khu thi đấu. Thứ nhất đấu trường cử hành, thi đấu trình rất là tập trung, mà thắng bại nguyên tắc là 5 cục 3 thắng chế. Đây cũng chính là nói, 6 người đội ngũ, nếu là vận khí đủ tốt mà nói, thậm chí có một người không cần xuất thủ liền có thể khóa chặt thắng cục. Hoặc là nói, vận khí không tốt, thậm chí sau 3 người đều không cần xuất thủ liền bại. Đương nhiên, trước đó cũng đã từng trải qua thua liền 3 trận. Sau đó phía sau 3 người ngay cả vịn 3 trận. Cuối cùng đánh tới 7 cục 4 thắng thảm liệt cục diện sự tình. Thời gian thực điểm tích lũy xếp hạng như sau: Phượng Hoàng Thành cấp 2, Tiềm Long 1 trung, Phong Hải Tam trung, Dương Lạc 1 trung, Thủy Thành 1 trung, Nam Kế 1 trung, Thạch Khẩu 1 trung, Phượng Vĩ 1 trung, Thương Sơn 1 trung, Long Phúc 1 trung, Chú Quân Điếm 1 trung. Tổng cộng 11 chi đội ngũ, cũng không vắng mặt người. Mà trừ Phượng Hoàng Thành cấp 2 cùng Phong Hải Thành Tam trung bên ngoài, mặt khác võ giáo danh hàm tất cả đều là một nước các thành một trung. Có thể thấy được cái gọi là một trung chính là trọng điểm, loại mạch suy nghĩ này tại toàn bộ đại lục đều cơ hồ là giống nhau. Cũng là thiên tài chi đất tập trung. Tiềm Long một trung, nam áo đen trường bào, nữ làm váy váy dài, tư thế hiên ngang, nam tuấn, nữ vẻ đẹp, đều là dáng người cao, trường thân ngọc lập, nhìn qua chính là một phong cảnh tuyến. 4 nam 2 nữ, lỗi lạc không bầy. Phong Hải Tam trung đều là màu đen đoản đả giả dạng, mặc kệ nam nữ đều là giống nhau, có khác một loại phong vị. Thủy Thành một trung, 6 người 3 nam 3 nữ đều là áo trắng như tuyết, đầu vai lộ ra chuôi kiếm, liền như là 6 thanh đã lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, thẳng tiến không lùi. Dương Lạc một trung, đều là trường sam màu xanh lam, 6 người thuần một sắc tất cả đều là nam tử, song song khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức, đối với cảnh vật chung quanh chẳng quan tâm. Mặt khác vài trường học cũng đều có các đặc điểm, mà thụ nhất đám người chú mục Phượng Hoàng Thành cấp 2 mấy người, cho người ấn tượng đầu tiên chỉ có một chữ thổ. Thật đất tốt a. Cốt bởi mấy tên này mặc chính là một thân đồng phục, còn cài lấy huy hiệu trường, trước ngực thêu người một đầu vỗ cánh muốn bay Phượng Hoàng. Lúc đầu nếu như dừng ở đây mà nói, hay là không có trở ngại. Thế nhưng là mấy người phía sau chỉnh tề 5 cái chữ lớn Phượng Hoàng Thành cấp 2. Lại đem bộ quần áo này phong cách lập tức kéo xuống thật nhiều cái cấp bậc. Đơn giản chính là sợ người khác không biết bọn hắn là Phượng Hoàng Thành cấp 2. Một vị cao võ giáo sư bưng lấy hộp thăm đi tới, bắt đầu rút thăm. Xin mời các đội trưởng tiến lên rút thăm. Tả Tiểu Đa bình tĩnh đứng lên. 11 vị đội trưởng cùng nhau từ riêng phần mình đội ngũ trong hàng ngũ bước ra một bước. Đều không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là đem con mắt tại cái khác 10 người trên mặt quét một vòng. 11 người đồng thời cảm giác mình trên mặt nóng rát. Tựa hồ có 10 chuôi khác biệt binh khí phong mang, tại trên mặt mình dạo qua một vòng. Tại phía sau bọn họ, tất cả sư phụ mang đội đồng thời đứng lên, lui ra phía sau 4 cái thân vị. Ngồi xuống trên khán đài, y theo quy lệ, bọn hắn là không cho phép lưu tại đội ngũ bên cạnh. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tất cả quyết sách đều chỉ có thể do chi đội ngũ này bản thân làm được. Tất cả sư phụ mang đội trên khuôn mặt đều tràn đầy ra mấy phần sầu lo, mấy phần lo lắng, cho dù bọn hắn đối với mình xuất lĩnh đội ngũ lòng tin 10 phần. Nhưng một đường đi đến hiện tại, còn lại đội ngũ, nhưng không có một cái là kẻ yếu. Ai cũng không dám cam đoan chính mình trường học học sinh liền có thể tất thắng. Độc lĩnh phong tao, độc chiếm vị trí đầu. Liền xem như cho tới nay, đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Tiềm Long Một Trung sư phụ mang đội. Lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an tới cực điểm. Dù sao, trước đó không phải là không có qua hiếm thấy sự tình. Đơn giản nhất ví dụ, xếp tại đệ nhất đệ nhị, thực lực mạnh nhất hai cái đội rút thăm rút cùng một chỗ. Một trận cực đoan đại chiến sau khi rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương kết cục, cuối cùng bị thực lực tổng hợp còn muốn tại bọn hắn phía dưới học viên nhẹ nhõm thượng vị, trở thành quán quân. Tuy nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hay là rất lớn một bộ phận, nhưng như thế thua, chung quy là không cam tâm a. Cho nên nói, cái này rút thăm là vận khí, cũng là việc cần kỹ thuật. Tả Tiểu Đa trước tiên mở miệng, một tiếng ha ha phá vỡ yên lặng. Ha ha ha ha, tất cả mọi người không nhúc nhích, chắc hẳn đều đang đợi ta điểm tích lũy này xếp hạng thứ nhất động trước a. Không có vấn đề, không có vấn đề. Dù sao chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2, không chỉ có điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, mà lại hiện tại xem ra, tại chúng ta cái này 11 vị đội trưởng bên trong, ta thân cao cũng là cao nhất. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, bước đầu tiên đi ra ngoài. Nếu không chúng ta liền trực tiếp chúng ta dựa theo thân cao chiều cao sắp xếp. Cùng đi đi qua, nhìn qua nhiều chỉnh tề a. Mặt khác 10 cái đội trưởng, cùng nhau liếc mắt, con hàng này, ai muốn cùng ngươi xếp hàng? Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Chúng ta thật muốn nghe ngươi, chẳng phải thành ngươi vật làm nền phẩm sao? Thế là, tại Tả Tiểu Đa đằng sau, 10 vị đội trưởng cùng nhau cất bước, đi ra, lại là dọc theo 10 cái phương hướng, hướng về đài cao hội tụ, không nhanh không chậm, bước chân kiên định, thẳng tiến không lùi, 10 người khí thế, đều là một mảnh sắc bén chi ý. Tả Tiểu Đa bước chân tăng tốc, cái thứ nhất đi tới hộp thăm trước đó, ngọt ngào nói một tiếng, tạ ơn lão sư ngài thật sự là vất vả, lúc nào đến Phượng Hoàng Thành nhất định phải nói một tiếng. Học sinh nhất định đem hết khả năng, hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cảm tạ lão sư hôm nay vất vả, nói vươn tay, tại lão sư thư thái dáng tươi cười phía dưới, rút ra thứ nhất ký, nhìn cũng không nhìn, thẳng lách mình lui sang một bên. Sau một khắc, 10 người cùng nhau đi tới hộp thăm phía trước, sau đó, 10 người đồng thời đưa tay ra nguyên bản đầy mặt hòa ái chủ trì lão sư nhất thời nhíu mày. Vốn là sự tình gì đều không có, hết thảy đều là rất bình thường. Nhưng là, trải qua Tả Tiểu Đa nói ngọt như mật đặc biệt có lễ phép một màn đằng sau, vị lão sư này làm sao lại cảm giác được, cái này 10 cái đội trưởng, tựa hồ có chút không có tố chất đâu. Lão sư đứng ở chỗ này lâu như vậy, các ngươi ngay cả một câu vất vả cũng sẽ không nói. Đi lên liền đưa tay, đoạt đâu, ra giáo đâu. Lễ phép đâu, không khỏi lui ra phía sau một bước, cau mày nói, các ngươi chơi cái gì, xếp thành hàng, từng bước đến, phía trước đã vì các ngươi làm xong bộ dáng, làm sao còn loạn như vậy dỗ dành, còn thể thống gì, 10 vị đội trưởng vươn ra tay, ứng thanh đứng tại giữa không trung, cùng nhau quay đầu, hung hăng trừng Tả Tiểu Đa một chút, hỗn đản này. Vậy mà tại bất chi bất giác liền bị hắn mang vào một hố khác. Mẹ nó, ta tại sao muốn nói khác đâu. Bị đám người cùng nhau trợn mắt nhìn tới Tả Tiểu Đa vẫn một mặt đôn hậu dáng tươi cười. Đầy mắt cổ vũ nhìn xem đám người. Cười híp mắt một mặt chính khí. Nhìn ta làm thần mã a. Các ngươi nghe lão sư liền tốt. Lão sư tính tình tốt như vậy, nơi nào sẽ thật sinh các ngươi khí. 10 vị đội trưởng kém chút không có bị khí cái ngã ngửa. Nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí ràng buộc, đơn giản liền muốn làm trận hợp nhau tấn công, trực tiếp đem hỗn đản này quần ẩu nửa thân bất toại lại nói. Hỗn đản này một mặt thiên chân vô tà, trung thực đôn hậu, nhưng là người trong cuộc mới biết được, cái này mẹ nó một câu một cái hố, một câu một cái móc. Trên thế giới này tại sao có thể có hèn như vậy người đâu? Cái kia một mặt chất phác trung thực, đến cùng là thế nào luyện ra được? Đây là thiên phú, hay là chuyên cần khổ luyện mới tu thành? Kìm nén đầy bụng ra khí, lui ra phía sau một bước, thay phiên rút thăm thời điểm, người người đều nói rồi một câu, lão sư vất vả, câu nói này lúc đầu rất bình thường, nhưng là tại làm thành như vậy đằng sau, đang nói câu nói này thời điểm, làm sao lại như thế ấm ức, bọn hắn cảm thấy ấm ức, thật tình không biết phụ trách rút thăm lão sư so với bọn hắn còn muốn khí muộn. Mẹ nó, các ngươi không muốn hỏi tốt cũng không nên hỏi tốt. Từng cái cắn răng nghiến lợi hỏi một tiếng, lão sư vất vả. Ta mẹ nhà hắn thật sự là xui xẻo. Cái này mẹ nó, các ngươi là đang hỏi ta tốt, hay là tại hướng về phía lão tử phát tiết đâu? Thật sự là không có tương đối liền không có tổn thương. Hiện tại thế nhưng là biết cái gì là vàng cái gì là gạch ngói vụn. Chờ rút thăm hoàn tất. Vị lão sư này hiếm thấy không có lập tức rời đi, mà là đứng ở trên đài lại nói mấy câu. Có một câu, thật cũng không muốn nói ra, nhưng thật sự là không nhả ra không thoải mái. Vị lão sư này bưng lấy trống không hộp tham, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn chi sắc. Chúng ta Trung Nguyên đại địa Long Hổ bảng thi đấu, mỗi năm một lần, lập ý dự tính ban đầu cố nhiên là cực tốt, nhưng là hiện tại. Nhưng bây giờ là có rất nhiều không phù hợp chúng ta Trung Nguyên đại địa sự tình. Một cọc một kiện nối liền không dứt, theo nhau mà tới, để cho ta không thể không nói hơn mấy câu. Ta cũng chỉ là cái lão sư, tự biết thấp cổ bé họng, nhưng là đứng ở chỗ này, vẫn là phải nhắc nhở mọi người một tiếng. Chúng ta chiếm đoạt thổ địa, là địa phương nào? Nơi này chính là thời kỳ thượng cổ, cổ tề. Cổ lỗ chi địa, cũng là trong truyền thuyết thánh nhân chi hương, lễ nghi chi bang, không chỉ có như vậy, nghe nói còn là viễn cổ phong thần chi địa. Thời kỳ thượng cổ, học sinh tiến vào trường thi, muốn cho lão sư dập đầu, cảm tạ lão sư bỏ ra, một trận giám thị, một ngày vi sư, lại nói chung thân vi phụ. Cái này gọi lễ, ta cũng không cần cầu các ngươi như thế biết được lễ tiết. Càng không hy vọng xa vời các ngươi có thể đội ơn cả đời. Nhưng tối thiểu nhất lễ phép, luôn luôn phải có a. Vị lão sư này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhưng ta liền không rõ. Bây giờ học được võ, lưng đeo danh thiên tài, thành tựu nhất thời chi tuyển, liền có thể tổn hại tôn ti. Hoàn toàn không nói lễ nghi rồi hả? Đây là cái gì thuyết pháp? Ở đây các lão sư đều từ thiên nam địa bắc mà đến. Bản ý cố nhiên là vì nhà mình học viện chiêu sinh. Nhưng cũng chưa hẳn không phải là vì cái này từng tràng tranh tài thuận lợi an toàn. Chúng ta không có khác. Chỉ có trường học tiền lương cùng tiền thưởng. Lại tới đây. Thế nhưng là một phân tiền chất béo cũng không có. Như vậy, chúng ta vì sao muốn đến? Nhiều ngày như vậy tranh tài xuống tới. Có ai ở trên đài thời điểm hỏi trước một câu? Lão sư vất vả rồi. Nếu như dứt bỏ cực kỳ có vài mấy cái học sinh bên ngoài. Câu nói này, cơ hồ chính là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Tựa hồ các lão sư bỏ ra, duy trì, hết thảy đều là hẳn là. Hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên. Thuận lý thành chương, hết thảy đều là rất công bằng. Hợp tình hợp lý, quả nhiên là đạo lý này a. Là cái dạng này a, cứ như vậy đương nhiên a. Mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm, xa xôi mà đến, ngay ở chỗ này đỉnh lấy liệt nhật, một trận coi chừng, duy trì, bảo hộ, chấm ngoặc kép, cứ như vậy hẳn là ứng phần a. Vị lão sư này thanh sắc câu lệ, các ngươi tôn sư trọng đạo, đi nơi nào, các ngươi kính ngưỡng tôn trọng, tới nơi nào, các ngươi đội ơn chi tâm. Giấu ở địa phương nào? Các ngươi lễ phép cung kính đều bị chó ăn rồi sao? Nhất là các ngươi cái này 10 vị đội trưởng, các ngươi làm đội trưởng chính là cho những người khác làm như thế làm gương mẫu sao? Cũng bởi vì Tà Tiểu Đa đi lên hỏi trước một tiếng tốt, các ngươi lòng có bất mãn, sau đó tập thể oán giận thành cái dạng này, cảm giác bị chi phối rồi, bị bài bố rồi, bị hãm hại, bị đào hố, vốn là đương nhiên, chuyện tự nhiên, tại sao tại các ngươi trong mắt, liền thành hố, liền thành hãm hại, liền thành tính toán đâu. Tự ái của các ngươi, kiêu ngạo, cứ như vậy cao không thể chạm, đụng vào không được a. Nhìn các ngươi từng cái như là muốn sống nuốt Tà Tiểu Đa đồng dạng ánh mắt. Làm sao? Một kiện chuyện rất bình thường, một cái rất phổ thông ân cần thăm hỏi, tại sao đáng giá được các ngươi như vậy ghi hận đâu? Nếu không muốn vấn an, trực tiếp rút ký xéo đi liền tốt. Ta quan tâm các ngươi một tiếng lão sư tốt. Kết quả các ngươi từng cái nghiến răng nghiến lợi, xanh mặt hỏi một câu lão sư tốt. Các ngươi đây là đang vấn an đâu? Hay là tại rùa ta? Về sau đi lên rút thăm, trừ Tà Tiểu Đa bên ngoài, những người khác đừng lại hỏi ta tốt. Ta một cái nho nhỏ lão sư không đảm đương nổi các ngươi này một đám thiên kiêu hỏi một tiếng tốt. Vị lão sư này ở trên đài, thao thao bất tuyệt phát thật lớn một trận tính tình, Vưu Tự sắc mặt tái xanh, phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.